Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn hình, Khương Diễm định trả lời câu hỏi của chị gái và trực tiếp đưa ra vấn đề trong lòng. Nhưng trước khi nói ra, cậu ta lại do dự một chút, rồi cầm điện thoại đi vòng quanh. Sau vài phút, khi các cư dân mạng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu mới dừng lại trước một cánh cửa. Kíp, khi cánh cửa được đẩy ra, một phòng vẽ mới toanh lại hiện ra trước mắt mọi người. Sau khi rời công ty, nơi đầu tiên Khương Diễm đến chính là đây, nơi cậu ta đã làm tổn thương chị Huỳnh Huỳnh sâu sắc nhất. Điều mà cậu ta không ngờ là nơi này, ngoài việc thêm một lớp bụi dày, vẫn giống hệt như khi chị Huỳnh Huỳnh rời đi 5 năm trước. Nó giống như thể đã vượt qua thời gian và không gian. Giấy vẽ, bút vẽ trên đất, tất cả đều là những thứ Khương Lưu Huỳnh vừa dùng. Và mặt đất này cũng là nơi cô vừa rời đi. Khương Diễm cẩn thận dọn dẹp cả căn phòng, mua lại dụng cụ vẽ, dùng hết sức lực để làm cho nơi đây trở lại như trước khi bị phá hoại. Cậu ta nghĩ đến việc sẽ dẫn Khương Lưu Huỳnh về thăm sau khi cô trở về nhà. Nhưng bây giờ, cậu ta không thể chịu nổi nữa. Chị ơi, nhìn này, em đã sửa xong cho chị rồi. Khương Diễm mỉm cười như thể đang khoe công với Khương Lưu Huỳnh. Cậu nghĩ rằng mặc dù chị Huỳnh Huỳnh không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng ít nhất cũng sẽ bị sốc một chút. Nhưng thật tiếc, Khương Lưu Huỳnh chỉ một tiếng, rồi sửa lại câu nói của cậu ta. Tôi không phải là chị của cậu. Chị của cậu là Khương Oản Oản. Nhìn thấy vẻ mặt Khương Diễm ngơ ngác, mọi người trên mạng đều cười. Cái này còn phải nói sao? Khương Diễm, cậu không còn liên quan gì đến nhà họ Khương nữa rồi. Nhưng cậu lại có liên quan đến kẻ G-I-E-C mẹ của Huỳnh Huỳnh đó. Ôi chao, đúng rồi, tôi suýt quên mất chuyện này. Khương Diễm bỏ đi đi, cậu không thể cứu được Huỳnh Huỳnh đâu. Khương Diễm nhìn thấy những lời này, như thể được chỉ dẫn. Sắc mặt cậu ta từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Cậu ta làm sao có thể quên được? Ngoài thân phận nhà họ Khương, cậu ta còn một tầng quan hệ khác. Sắc mặt Khương Diễm càng trở nên tái nhợt. Cậu ta lắc đầu dữ dội. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Em không có quan hệ gì với họ. Vương Quyên lại xấu xa và độc ác. Biết đâu em không phải là con của bà ấy. Biết đâu em là mua về. Nếu Vương Quyên nghe thấy con trai mà bà ta cưng chiều suốt bao năm lại nói như vậy, chắc bà ta có C-H-E-T cũng không thể nhắm mắt. Nhưng tiếc thay, dù Khương Diễm nói vậy, Khương Lưu Huỳnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Chưa nói đến động lòng, cô còn chẳng thay đổi động tác. Cuối cùng, Tiểu Lam cầu chạy ra và hô, thời gian đếm ngược, 10. 9, 8, không, không nên nhanh như vậy. Cô không phải là chị Huỳnh Huỳnh. Chị Huỳnh Huỳnh của tôi đâu rồi? Khương Diễm tức giận hét lên. Nhưng Tiểu Lam Cầu vẫn không quan tâm đến anh. 3, 2, Khương Lưu Huỳnh còn sống không? Khương Diễm gần như thốt lên câu hỏi này bằng giọng rên rỉ. Nhỏ đến mức mọi người phải ngẩn người ra tận 10 giây mới kịp phản ứng. Khương Diễm, cậu bị gì vậy? Hỏi câu ngu ngốc như vậy có ý nghĩa gì không? Thật buồn cười, một gia đình tự lừa dối mình. Chỉ vì Khương Lưu Huỳnh không muốn tha thứ mà bảo người ta không phải là Khương Lưu Huỳnh. Còn nguyền rủa Khương Lưu Huỳnh C-H-E-T rồi. Khương Diễm cậu mới đáng chết. Đáng tiếc, hình bóng Khương Diễm đã biến mất trên màn hình ngay trong giây phút đếm ngược kết thúc. Chỉ còn lại bóng lưng Khương Lưu Huỳnh chiếm trọn màn hình lớn. Khương Tư Niên nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi. Cơ thể run rẩy, nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Khương Diễm, cậu dám, về việc Khương Diễm không phải là em trai ruột của mình. Khương Tư Niên không có cảm giác gì. cho đến khi anh ta nghe rõ câu hỏi của Khương Diễm. Cơn tức giận trong lòng anh ta bùng lên mạnh mẽ. Em gái của anh ta đương nhiên là còn sống tốt. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ Khương Diễm không nên hỏi Huỳnh Huỳnh đang ở đâu sao? Khương Tư Niên cảm thấy không thể chịu đựng được, nhưng thẻ ngân hàng của anh ta đã bị đóng băng hết sạch. Không thể mua điện thoại mới, cũng chẳng ai chịu cho anh ta mượn điện thoại. Không thể lên mạng, chỉ có thể ngồi nhìn mọi người trên màn hình khổng lồ trong trung tâm thương mại. Chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mọi người, thỉnh thoảng còn nghe thấy những lời xì xào. Người đàn ông đó là anh cả của Khương Lưu Huỳnh. Khương Tư Niên phải không? Phì, thật là không biết xấu hổ. Sao vẫn chưa bị cảnh sát bắt? Khương Lưu Huỳnh có anh trai như vậy đúng là xui xẻo. Anh trai cái quái gì? Anh ta không phải người bình thường. Là một sản phẩm thí nghiệm không tim không phổi. Ghê tởm nhất, nghe thấy những lời sỉ nhục mình. Đầu óc Khương Tư Niên càng thêm rối loạn. Khi anh ta quyết định đứng dậy bỏ đi. Không muốn nghe câu trả lời ngớ ngẩn đó nữa. Khương Lưu Huỳnh trả lời. Không, hạt rẻ rang đường. Tôi đã C, H, E, T rồi. Cách chương.